Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4213. Lúc này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh phá vỡ trận pháp của đế đô, mang theo ma khí ngập trời bay về phía đế cung. Từ xa truyền đến một tiếng quát giận dữ. Láo xược, kẻ nào dám tấn công trận pháp đế đô, còn dám bay trên không trung đế đô, chẳng lẽ không biết đế đô cấm bay sao? Còn không mau xuống đây. Một nhóm hộ vệ tuần tra bay lên trời, bao vây anh lại. Diệp Bắc Minh không có ý định dừng lại một giây nào, như sao băng lướt qua. Tất cả tu võ giả cản đường anh, đều bị một lực lượng khủng khiếp chấn vỡ. Tiêu Chấn Quốc và Tù Sư vừa đến cửa hoàng cung, Diệp Bắc Minh vừa vặn đạp không mà đến, mây đen che phủ. Ma khí ngập trời, một thanh niên cầm một thanh kiếm cổ xưa, lơ lửng trên không, ma khí sau lưng sôi trào, nhìn thấy người này, Tù Sư sững sờ. Diệp thần, là mày, thanh kiếm này. Mắt Tiêu Chấn Quốc trầm xuống, rơi vào kiếm Càn Khôn Chấn Ngục trong tay Diệp Bắc Minh, kích động đến mức suýt nhảy dựng lên. Khó trách tôi nói hư ảnh, vừa rồi quen thuộc như vậy, nhưng lại không nhớ ra, thì ra là thanh kiếm này. Ha ha ha, đi mòn giày sắt tìm không ra, không tốn công chút nào đã tìm được, năm đó lục tung cả đại lục hỗn độn cũng không tìm thấy, vậy mà lại ở đây, nhóc con, chấm hỏi cậu. Thanh kiếm này có phải là thánh kiếm của Hoa tộc hay không? Diệp Bắc Minh căn bản không có tâm tư để ý đến bọn họ, phun ra một câu. Cú tì hi, anh bước ra một bước, trực tiếp đi về phía sâu trong hoàng cung. Anh muốn hỏi sư phụ, rốt cuộc là tại sao, tên nhóc kia, xông vào đế đô còn dám nói chuyện với tôi như vậy, chết đi. Tiêu Chấn Quốc hừ lạnh một tiếng, mang theo uy thế cực kỳ khủng bố lao tới. Khí tức thiên quân cảnh đỉnh phong bùng nổ trong nháy mắt. Trong mắt chỉ có sát ý lạnh lùng. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.